Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 81, Bát môn sinh tử trận. Sắp xếp thi thể của Phùng Tâm Vũ xong, Diệp Thiếu Dương bắt đầu bày binh bố trận, hắn lấy ra 7 cái lư hương, dùng độ rộng của thông đạo làm tiêu chuẩn để xếp thành một hàng, đổ vào gạo nếp, cắm 7 lá cờ tử sắc lên trên, ngoại trừ cờ thì những vật khác đều là do lão Quách mang tới. Chờ Diệp Thiếu Dương bày biện xong, y lại đem tới một chiếc bình sứ xanh nhỏ, Diệp Thiếu Dương mở ra ngửi thử, nói, không có vấn đề gì chứ, ta làm việc thì đệ cứ yên tâm, 5 năm nay ta dùng nộ tinh kê huyết chỉ tốn có 3.000 đồng. Nói xong lão Quách quay đầu nhìn về phía Lưu Minh, Lưu Minh coi tiền bạc như cỏ rác đột nhiên tỉnh ngộ, thấy y nhìn về phía mình, lập tức hiểu ra chuyện gì, bèn nói, yên tâm, cứ tính hết cho tôi, đừng quá đắt là được. Diệp Thiếu Dương dùng nộ tinh kê huyết viết một tờ sắc lệnh phù, dùng lực bứt vài cọng tóc trên đầu xuống cột vào lá bùa, đốt cùng với nhau, hóa thành nước trong bát, sau đó ngâm vào nước đấu mực và chu sa tuyến, lấy ra, cột vào một lá cờ trên lư hương rồi kéo thành một đường thẳng đến Đạt Ma thiền trượng, kết nút trên đỉnh thiền trượng. Tương tự như vậy, hắn cũng kéo 6 đường từ 6 lá cờ còn lại đến đỉnh Đạt Ma thiền trượng, từ xa nhìn lại, 7 đường hồng tuyến chia thông đạo thành 7 lối đi như một hồ bơi thi đấu, mỗi lối đi rộng không quá một thước, tối đa chỉ có thể cho một người đi vào. Nhuế Lãnh Ngọc trở lại chỗ cũ, liếc mắt nhìn 7 chiếc lư hương và 7 lá cờ, khẽ nhíu mày, đây là bát môn sinh tử đạo. Diệp Thiếu Dương gật đầu, giải thích, bát môn sinh tử đạo này chủ yếu mượn lực phong ấn của Đạt Ma thiền trượng để bài trí, trong bát môn, khai, hưu, sinh là các môn, tử, kinh, thương là hung môn, đổ môn, cảnh môn là trung môn. Một, khi phong ấn khai mở, bát môn sinh tử đạo sẽ lập tức kích hoạt, tất cả lệ quỷ và tà linh đi qua 8 con đường sẽ không thể nhận biết đâu là hung cát, chỉ có đi qua 3 con đường các môn mới có thể bình an sống sót, đi vào tử môn thì sẽ gặp trận pháp tập kích, giết toàn bộ quỷ quái trong nháy mắt. Một, trung môn, cửa nằm giữa, còn nữa, bát môn toàn đăng, sinh tử tuần hoàn phù hợp với quy luật âm khí của bách quỷ triêu âm trận, mỗi phút biến hóa một lần, sinh môn tử môn đổi chỗ cho nhau, nói cách khác, chúng ta chỉ cần canh giữ ở 3 đường các môn trong vòng 1 phút, không cần giết sạch quỷ quái, chỉ cần trụ vững, khi bát môn tuần hoàn, toàn bộ quỷ quái bên trong sẽ bị trận pháp giết sạch, chúng ta thủ sinh môn cũng chính là thủ tử môn, như vậy mỗi khi tuần hoàn đều có thể chém giết quỷ quái, hiểu ý của tôi không? Lão Quách gật đầu, cách này không tệ, một kẻ làm quan, cả họ được nhờ, mặc kệ âm sào có bao nhiêu lệ quỷ, chúng ta cũng có thể từ từ tiêu diệt chúng nó. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không dễ như vậy đâu, âm sào tồn tại đã 70 năm, không riêng gì quỷ Nhật Bản đang bị phong ấn mà còn có nhiều du hồn bị dẫn dụ đến đó, trận pháp cũng không phải vô địch, đối phó với bọn cấp bậc quỷ thủ lĩnh thì chỉ có thể làm suy yếu tu vi của bọn chúng, không thể giết chết hoàn toàn. Trận này thành hay bại đều do tự chúng ta quyết định, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, phân phó, chia nhau đi, Nhuế Lãnh Ngọc, Tần Phong thủ một môn, những người còn lại và Quách Sư Huynh thủ một môn. À phải rồi, Tần Phong đâu, ta đây, nghe giọng nói của Tần Phong vang lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu thì nhìn thấy y đang đứng đằng sau mọi người, không biết y tới đây từ lúc nào, lập tức nhún vai, nói, ta còn tưởng ngươi không tới, Tần Phong không để ý đến hắn, ánh mắt rơi vào pháp trận của Diệp Thiếu Dương, nói rằng, bát môn sinh tử đạo, một trong số bí pháp của Mao Sơn, chỉ có bài vị thiên sư mới có khả năng thi triển, Diệp Thiếu Dương cười cười, cũng biết nữa hả? Ta đã thấy Đạo Phong dùng rồi. Tần Phong nói, trận pháp này sát lực quá mạnh, chẳng phân biệt nổi địch ta, một khi mở ra, ai đi vào cũng chết, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn mọi người, nói rằng, trận pháp này một khi mở ra, cho dù là người, quỷ hay là tà linh, chỉ cần tiến vào 3 đường hung môn thì chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh, ngay cả tôi cũng không gánh nổi, cho nên mọi người phải nhớ kỹ. Bất kể có phát sinh chuyện gì cũng tuyệt đối không được tiến vào, nghe rõ chưa? Mọi người liên tục gật đầu, đương nhiên không ai dám làm mấy cái chuyện đâm đầu vào chỗ chết, không còn vấn đề gì nữa chứ. Vậy bắt đầu thôi, chờ một chút. Tạ Vũ Tình chợt lên tiếng, ngươi bảo bọn ta thủ trận, còn ngươi làm gì? Diệp Thiếu Dương liếc nàng, tỷ tỷ à, cô tưởng tôi nhàn rỗi lắm ư, tôi còn phải lập trận pháp triệu hoán tam hồn thất phách của Phùng Tâm Vũ. Đợi hồn về thân thể để đấu với nàng một trận đó, được rồi. Tạ Vũ Tình cười cười vỗ vai hắn, làm cho tốt, bao giờ ra ngoài tỷ tỷ dẫn ngươi ăn bánh bao thịt heo. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đến bánh bao thịt heo, ánh mắt không tự chủ được rơi vào đôi gò bồng đảo của Tạ Vũ Tình, vốn định đùa giỡn vài ba câu,

đao kiếm khó chém, tốc độ lại nhanh gấp chục lần cương thi bình thường, vô cùng khó đối phó. Chương 83, huyết thi. Tần Phong đang đánh một con lệ quỷ, vừa xoay đầu nhìn, buồn bực nói, âm sào sao lại có thi vương? Chẳng lẽ con kia năm xưa không chết? Diệp Thiếu Dương không trả lời, hiện giờ có truy cứu lai lịch của nó cũng không còn ý nghĩa, thi vương đã vọt tới trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương lấy ra 8 miếng tiền ngũ đế, miệng niệm chú, phóng tiền ngũ đế vào không trung, rào, thi vương gầm lên giận dữ, mặt đất bỗng chấn động, nó vung tay lên, trực tiếp quét bay 8 miếng tiền ngũ đế, lao ra khỏi sinh tử đạo, vụt thẳng về phía Diệp Thiếu Dương, Lãnh Ngọc, mau đến hỗ trợ. Tiểu Mã, cậu và Tạ Vũ tình thế vị trí của nàng, hai người Tiểu Mã lập tức tiến đến vị trí của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc chạy tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cất tiếng hỏi, một mình ngươi không giải quyết nổi thi vương, cô giúp tôi một phút, đừng liều mạng, cứ tránh là được. Nói xong lui qua một bên, Nhuế Lãnh Ngọc còn chưa kịp hỏi hắn có chủ ý gì, thi vương đã vọt tới trước mặt, Nhuế Lãnh Ngọc dựa theo lời dặn của Diệp Thiếu Dương, chỉ thủ là chính, vật lộn một hồi với thi vương. Thi vương không giống với những con cương thi thông thường, tốc độ chúng rất nhanh, có điều thân thủ của Nhuế Lãnh Ngọc cũng hết sức nhạy bén, huống hồ nàng chỉ phòng thủ chứ không tấn công, chẳng để lộ sơ hở nào để thi vương nắm lấy, nhất thời nó không làm gì được nàng. Diệp Thiếu Dương gọi lão Quách lại, nhanh chóng phân phó, 3 lượng PCB, 2 lượng chu sa, 1 chỉ giao du, 2 chỉ sát ve, 3 lượng nước. Lão Quách vừa nghe liền biết hắn muốn làm gì, trước khi tới đã làm theo lời dặn của hắn, đem hết mọi thứ cần dùng theo, lập tức từ trong bao lấy ra vật dụng, không cần cân, chỉ dùng một ngón tay út đông từng phân cũng đã đủ biết trọng lượng bao nhiêu. Đây chính là kỹ năng đặc biệt của Mao Sơn, xứng với một chữ, nhanh. Rất nhiều pháp dược phải làm phép ngay tại hiện trường thì mới có hiệu quả, nếu như còn đợi mang theo cân để cân, đợi phối thuốc xong, người cũng đã bị quỷ yêu đánh chết. Có điều muốn luyện thành kỹ năng đặc biệt này thì phải khổ luyện rất nhiều năm. Lão Quách vô cùng điêu luyện thành thạo, không tới một phút, pháp dược đã chế xong, Diệp Thiếu Dương dùng bút chu sa thấm vào đó, vẽ nhanh lên một lá bùa màu trắng, vẽ xong lại vẽ thêm một lá bùa khác, cuối cùng vẽ một hơi không ngừng nghỉ mười mấy lá bùa. Lão Quách đứng kế bên kinh hãi, nói, kim sa định thi phù, 1 tờ định sát thi, 3 tờ định thi ma, 7 tờ định thi vương, tiểu sư đệ, đệ vẽ gì mà nhiều thế, đệ cảm giác được thi vương này rất mạnh, vẽ nhiều như vậy chưa chắc đủ. Hắn lại vẽ tiếp thêm vài lá bùa, tổng cộng đã có hơn 20 lá bùa, cảm thấy được rồi, Diệp Thiếu Dương mới ngẩng đầu nhìn lại, thi vương đang điên cuồng đuổi giết Nhuế Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng người tránh né, nhìn qua trông cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng mỗi khi vào thời điểm then chốt, nàng đều có cách để trốn thoát. Diệp Thiếu Dương âm thầm gật đầu, em gái thông linh sư gia truyền thật không đơn giản, hắn chờ cơ hội lập tức bay lên, tay phải cầm tảo một kiếm đâm về phía lưng của thi vương. Thi vương cũng không phải kẻ ngốc, cảm thụ được khí tức biến hóa, bỗng nhiên xoay người, đánh bay tảo một kiếm, trúng kế. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, tay trái như xỏ kim luồn qua cánh tay trái thi vương, dán một tờ linh phù lên bả vai nó, xoay người nói với Nhuế Lãnh Ngọc, cô mau đi giúp mọi người, ở đây giao cho tôi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong liền xoay người trở về thông đạo, bảo Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình rời khỏi. Thi vương tuy bị dán kim sa định thi phù nhưng vẫn điên cuồng truy kích Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liền triển khai Mao Sơn Lăng không bộ chạy vòng vòng quanh người nó, bắt chước Nhuế Lãnh Ngọc chỉ thủ không công, lợi dụng đúng thời cơ dán lên người nó một tờ linh phù nữa, bùa gia tăng, tốc độ tấn công của thi vương chậm dần, Diệp Thiếu Dương dễ dàng phát hiện ra nhiều sơ hở, tiếp tục dán, tới lá bùa thứ 20 thì thi vương đã hoàn toàn bị chế trụ, đứng yên tại chỗ, hai chân bất động, chỉ có hai cánh tay là vẫn còn đang đung đưa trước sau, y như một cái xác ướp. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, lấy ra tảo một kiếm, định giải quyết triệt để thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thi vương ngẩng đầu lên trống giận, thi khí toàn thân tập kết ở hai tay, tạm thời khắc chế tiên lực của kim sa định thi phù, hai tay xé đầu mình, trọt một tiếng, da đầu bung tróc, chạy thẳng xuống dưới ngực, một màn máu tanh cực điểm xuất hiện, Diệp Thiếu Dương bị dọa đến kinh hoàng, chờ đến khi phục hồi tinh thần, tiến lên công kích thì đã bỏ lỡ thời cơ, thi vương đã xé da mình đến nửa thân, dùng toàn lực nhảy ra khỏi túi da. Bùa dán trên da, thi vương lại lột da, cư nhiên không còn gì bó buộc, không kịp vẽ thêm bùa nữa, Diệp Thiếu Dương cắn răng, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, tử quang liền bắn khắp nơi. Thi vương cảm ứng được thần uy của bảo kiếm, lui về phía sau, giằng co với nó, lúc này Bát Môn Sinh Tử Đạo vừa vặn hoàn thành 3 lần chuyển đổi, mọi người tạm nghỉ ngơi,

Diệp Thiếu Dương chỉ thi thể của Phùng Tâm Vũ đang nằm trong bát quái, cho cậu danh chính ngôn thuận làm sắc lang, hôn nhẹ sờ mó ôm ấp nàng, chuyện nào hèn hạ thì cứ làm, mau lên. Tiểu Mã trợn mắt nói, cậu không đùa chứ, ai đùa với cậu? Diệp Thiếu Dương giải thích, đồng thể quỷ thi trừ trường hợp thi thể đã rửa nát thì không muốn cho ai đụng vào, nói cách khác, bất kỳ con quỷ nào cũng vô cùng quan tâm tới thi thể của mình, lưu luyến nó nhất ở dương gian, quyết không để cho người ta khinh nhờn phá hỏng, chuyện này giống như chuyện bị người ta đào mộ tổ tiên lên, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thi thể của nàng được bảo tồn tốt như thế, khẳng định nàng rất quan tâm tới nó, cho nên bây giờ cậu hãy giở trò gian tà với nàng, tôi không tin nàng có thể nhịn được. Tiểu Mã nghe xong còn trợn mắt to hơn, đệt mợ, cậu ác quá, đây cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu không dụ được hồn phách của nàng ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đến lúc đó nàng trốn thoát, cậu biết sẽ có bao nhiêu người chết không? Cơ mà cậu cũng đâu có mất gì, Diệp Thiếu Dương dẫn dắt từng bước, nàng xinh đẹp như vậy, thân thể mềm mại như vậy, không chiếm chút tiện nghi thì thật là lỗ vốn, chẳng phải cậu tha thiết mơ ước được ôm gái sao? Tiểu Mã liên tục xua tay, lắp ba lắp bắp nói, không được đâu, dù gì nàng cũng là thi thể, vả lại hồn phách của nàng kinh khủng như vậy, tôi không có hứng thú. Sau đó quay đầu lại nhìn mấy người Tạ Vũ Tình, nói, hơn nữa ở đây lại nhiều người, tôi cũng biết xấu hổ chứ bộ, chỉ sợ tương lai không ngóc đầu lên được, hay là cậu làm đi. Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc Tiểu Mã, tôi mà làm thì Nhuế Lãnh Ngọc và Tạ Vũ Tình sẽ không thèm để ý tới tôi mất, cho cậu 1 vạn nhé. Tiểu Mã do dự một chút, lắc đầu, không được, không phải vấn đề tiền bạc. Không được đâu, ô hát, hóa ra là không được. Diệp Thiếu Dương cười gian xảo, Tiểu Mã tức giận phồng má, đe dọa dụ dỗ Tiểu Mã không được, Diệp Thiếu Dương thật sự hết cách, đành nói, nếu không giở trò với nàng, vậy thì sỉ nhục nàng đi. Cậu tiểu lên người nàng, đảm bảo nàng sẽ chui ra, đệt. Tiểu Mã nhảy dựng lên, càng không được a, ở đây nhiều người nhìn như vậy, qua bên kia tiểu, ok. Diệp Thiếu Dương túm lấy vai cậu, cả hai đi ra xa, tiến vào một chỗ tránh nạn. Tiểu Mã che bộ hạ, nói, phải tiểu thật sao, tôi cũng hết cách, vì sợ Mao Sơn truy hồn lệnh không dùng được nên đã chuẩn bị sẵn. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra một chai nước, bên trong có chứa chất lỏng màu vàng, Tiểu Mã lập tức há mồm, đây là nước tiểu của cậu. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, trả lời, tôi đâu có ghê tởm như vậy, đây chỉ là nước trà để dọa nàng thôi. Đi nào, chúng ta mau trở lại, ra khỏi chỗ tránh nạn. Diệp Thiếu Dương cố ý làm động tác kéo quần, giả bộ mắng, cậu vô dụng quá, nhờ một chút cũng không xong, phải để tôi tự làm. Mai mốt đừng có đòi tiền tôi đấy. Đi tới bên người Phùng Tâm Vũ, Diệp Thiếu Dương đặt một tay lên quỷ môn của nàng, thông linh với quỷ thi, hồn phách Phùng Tâm Vũ đang ở lân cận, có thể nghe thấy mình nói chuyện. Diệp Thiếu Dương thay đổi biểu tình mỉm cười, nghiêm mặt nói, Tâm Vũ muội muội, đạo môn chúng ta có quy củ, không thể làm ô uế thi thể, bất diệt tinh hồn, ta cũng không muốn khinh nhờn thân thể của cô, thế nhưng vì phải phá giải âm sào, tránh cho sinh linh đồ thán, ta không thể không làm. Nếu như cô còn có chút tâm huyết thì hãy quy hồn thi thể, chúng ta đại chiến một trận. Thi thể Phùng Tâm Vũ không có phản ứng, Diệp Thiếu Dương thở dài, thầm nhủ trong lòng, tam thanh chứng giám, mặc dù chỉ là nước trà nhưng dẫu sao hành vi này cũng có tổn hại đến thiên uy Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương làm như vậy vốn không có ý khinh nhờn, chỉ vì đạo nghĩa trảm yêu trừ ma. Phùng Tâm Vũ, xin lỗi. Diệp Thiếu Dương nói xong giơ tay lên mở nắp, đúng lúc đó một tiếng gầm to ở Bát Môn Sinh Tử Đạo vang lên, Diệp Thiếu Dương sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, hồn phách của Phùng Tâm Vũ đang phiêu đãng lơ lửng trên không trung, bốn phía xung quanh tản ra luồng khí màu tím đen, hai mắt đỏ vàng như máu oán độc nhìn mình. Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng là Mao Sơn Chính Tông, tại sao dám làm ra những chuyện ô uế? Phùng Tâm Vũ khẽ mở miệng nói, người đang ở đối diện, thế nhưng âm thanh đã phả sát bên tai của Diệp Thiếu Dương, nàng cuối cùng cũng xuất hiện. Chương 85, bất ngờ nhập hồn. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, ta là phán quan nhân gian, có nhiệm vụ hàng yêu trừ ma, tránh cho quỷ yêu bọn ngươi làm hại loài người, mặc kệ sử dụng biện pháp gì, chỉ cần có thể thành công, ta sẽ làm hết. Phùng Tâm Vũ hừ một tiếng, các ngươi luôn mồm bảo bọn ta mưu mô nham hiểm, vậy còn Mao Sơn Chính Tông các ngươi cũng dùng thủ đoạn thì có khác gì bọn ta? Diệp Thiếu Dương cười cười, đương nhiên không giống nhau, ngươi giết người, còn ta giết quỷ, ra vẻ đạo mạo. Phùng Tâm Vũ thở dài, bổ sung một câu, lừa gạt y như đạo phong. Lời còn chưa dứt,